Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, phần 84, đồ ăn Trung Quốc. Thiếu nữ mỉm cười, đôi mắt bên trong tựa hồ có quang, nàng cả người giống như là ánh trăng giống nhau, nhu nhu mang theo quang. Ân, ta muốn ăn quý nhất, hắn thích nàng cười rộ lên bộ dáng, hảo, nhưng là ở xe chạy sau một lát. Nam nhân lại quay đầu nhìn về phía nàng, ta giống như đáp ứng sai rồi một việc. Thiếu nữ ngước mắt ngụy người nước ngoài hơi hơi nhíu mày. Có chút buồn rầu bộ dáng, ta cũng không rõ ràng thành phố hát quý nhất đồ ăn Trung Quốc quán ở nơi nào. Hứa Hủ cười khẽ ra tiếng, vậy ngươi bình thường là như thế nào ăn? Chính mình nấu cơm siêu chính mình làm. Thiếu nữ có chút kinh ngạc, hắn giá trị con người hẳn là không thấp. Thật sự không nghĩ tới người nam nhân này cư nhiên sẽ chính mình nấu cơm siêu. Nầm nhân gật đầu. Nhà ta còn có một cái tiểu hầm rượu, phòng bếp cũng rất sạch sẽ, ngày thường chính mình hơi chút làm một chút tới ăn, công tác cũng vừa lúc ở ra. Càng nghe càng cảm thấy người nam nhân này toàn thân đều là yêu. Điểm mơ siêu, vậy đi nhà ngươi hảo, ta muốn thử xem thủ nghệ của ngươi, nàng nho nhỏ mà đánh ngáp một cái. Khóe mắt đều có điểm tích mà nước mắt thấm ra tới, tinh oánh dịch thấu, thực đáng yêu, Hàn Việt biệt. Thự ở vùng ngoại ô tới gần một cái hà, nước sông rất là thanh triệt, chung quanh hoàn cảnh cũng rất tuyệt. Sơn thanh thủy lục, nói là sơn cũng chỉ là một tòa lùn lùn đồi núi. Chung quanh còn có thưa thớt vài tòa phòng ở, biệt thự bên trong rất là thuần tịnh, điệu thấp xa hoa, đồ vật không nhiều lắm, dùng cũng liền càng thiếu. Người nam nhân này thông thường chỉ là một năm tả hữu trở về một chuyến, Hàn Việt đem nàng mang theo. Tiến vào, nhìn nàng bao, sắp khảo thí, ân, cho nên ta vốn dĩ tính toán cùng ngươi cơm nước xong liền đi thư viện ôn tập. Thiếu nữ gật gật đầu. Chớp chớp mắt, nhưng là thoạt nhìn hiện tại cũng không thể đi, nàng cởi giày. Đạp ở có chút lạnh tấm ván gỗ thượng, trắng nõn ngón chân cuộn tròn hạ, hắn duỗi tay. Đỡ lấy nàng, nhìn thiếu nữ ngoan ngoãn mặc vào hắn dép lê, nho nhỏ chân. Đại đại dép lê, nàng tựa hồ cảm thấy còn thực hào chơi. Ăn mặc lẹp xẹp mà thử xem mơ siêu. Nầm nhân cười lắc đầu. Người có thể đi ta thư phòng bên trong xem, ta ở làm công thời điểm ngươi có thể đọc sách, như vậy liền hai không chậm trễ kia không được à. Thiếu nữ ngửa đầu. Cười khanh khách mà nhìn hắn. Lúm đồng tiền như hoa, nếu là ta vẫn luôn nhìn ngươi nói, ta sẽ không có tâm tư đọc sách. Nam nhân rũ mắt nhìn nàng. Chỉ là cách một đôi thấu kính, cũng đã làm người đoán không ra người nam nhân này suy nghĩ cái gì. Hắn chỉ là nhẹ nhàng thở dài một hơi, rồi sau đó chậm rãi cúi người, ở nàng cái trán hôn hôn, không cần nói như thế nữa, ân. Nếu ngươi chỉ là tưởng kết giao nói, liền không nên nói như vậy, hắn cái chán chống nàng. Cái này nữ hài nhiệt độ cơ thể có chút lạnh, nàng sợ lãnh sợ lợi hại, ta không ngươi trong tưởng tượng như vậy tình trường tay ra đời. Thủ đoạn phong lưu, ta sợ ta thật sự đem Pinocchio nói dối thật sự lúc sau. Liền sẽ vẫn luôn cảm thấy ngươi thực thích ta, liền càng thêm không thể chịu đựng một chút sự tình, tỉ như. Tỉ như, nam nhân cười khẽ ra tiếng, ở nàng nhìn không thấy địa phương đôi mắt đi hơi hơi khép lại. Thanh âm lại có nhỏ đến không thể phát hiện lạnh lẽo, ngươi liền tên của ta đều còn không nhớ. Được Hứa Hủ, lại tỉ như, theo đuổi ta nguyên nhân rất lớn bộ phận là bởi vì tiền của ta, Hứa Hủ. Chẳng sợ cảm thụ không đến nam nhân trong giọng nói lạnh lẽo. Nhưng là kia cổ liền nàng đều cảm thấy khiếp người khí thế ở trên người hắn. Chậm rãi lan tràn mở ra, gây cho nàng, cứ việc thanh âm lại có vẻ như cũ ôn nhu. Như vậy tương phản dưới làm người càng có chân mềm xúc động, hắn tựa hồ cảm thấy nàng trợn mắt há. Hốc mồm tiểu bộ dáng rất là thú vị, lại khắc chế không được mà hôn hôn nàng, thực nhẹ thực hoãn hôn, này hôn có điểm cảnh cáo ý vị ở bên trong. Hắn thanh âm như cũ trầm thấp yêu nhã, thậm chí mang theo điểm thích ý. Đi thôi, đợi chút ta tìm ngươi ăn cơm siêu, nhưng ta hy vọng ngươi hôm nay có thể kêu ra tên của. ta, ngươi có thể là Mơ Siêu đúng không? Tiểu nữ hài, Hứa Hủ ngoan ngoãn gật đầu. Ngoan ngoãn mà ôm cặp sách đi đến thư phòng, nên túng thời điểm vẫn là muốn túng. Liền tính không đến nguyên chủ thọ mệnh nàng là tuyệt đối sẽ không chết. Nhưng là cũng không nghĩ cả đời đều nằm ở trên giường bệnh. Hiện tại nàng cuối cùng biết đại lão chính là đại lão, chương 123.8.9 hắn gọi điện thoại gọi người. Đưa điểm nguyên liệu nấu ăn lại đây, người nọ đem đồ vật đưa tới. Thuận đường nghênh ngang mà liền vào phòng, người nói ngươi rất hành, người trợ thủ vội đến độ mau nổ mạnh. Lần trước đều đem điện thoại đánh tới ta nơi này, người cư nhiên còn ở nơi này trụ đến an an ổn ổn. Còn không biết xấu hổ kêu ta cho ngươi đưa điểm rau dưa. Hàn Việt sự nghiệp cơ bản đều ở Thụy Sĩ, đây là hồi Xê Quốc thời gian ngoài ý muốn trường. Trợ thủ đã yêu cầu rất nhiều lần chướng tiền lương, Hàn Việt bỏ đi bên ngoài Tây Trang. Chỉ xuyên áo sơ mi, nhìn qua nho nhã an tĩnh, thuận tay tiếp nhận trên tay hắn túi. Kỳ thật hắn lớn lên thật không tính kém. Ít nhất hắn mẫu thân có thể ngồi trên Hàn gia chính phòng vị trí đã thuyết minh dung mạo thủ đoạn. Đều thực không tầm thường. Mấy năm nay mượt mà trầm ổn rất nhiều. Nhưng là bản tính ở nơi đó. Cho dù là tuổi nhỏ đồng bọn, Lý Tây Ninh cũng không dám quá làm càn, cảm ơn. Người có thể đi rồi. Dùng xong liền ném, quá mức điểm Nga, hắn thoải mái hào phóng đi vào phòng ở. Ngồi ở trên sofa. Một bộ lười nhác, đã hoàn toàn không nghĩ động biểu tình, nói như thế nào cũng đến mời ta ăn bữa cơm đi. Hàn Việt tay nghề không tồi, hắn mẫu thân nấu canh tay nghề càng tốt, mê đến Hàn gia lão nhân thần hồn điên đảo, cuối cùng ở chính thất đã chết lúc sau, gấp không chờ nổi liền đem hắn mẫu thân nhận được trong nhà, chỉ là rất khó ăn đến là được. Hàn Việt hàng năm ở nước ngoài. Cũng không phải cái loại này thích tụ hội người, nói từ ngươi trở về. Ta liền ở Hàn gia gặp qua ngươi một lần, ngoặc kép, thư phòng bên kia truyền đến rất nhỏ tiếng vang cùng với dép lê trên mặt đất lẹp xẹp thanh. Âm mơ siêu ngờ thanh âm, liền biết là cái nữ hài tử, Lý Tây Ninh lời nói một đốn. Nhìn về phía đã ở thong thả ung dung mà chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn người nào đó. Đôi mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Một cái lửa thiêu mông mà từ trên sofa vội vàng bò dậy. Không phải đâu, ta cho rằng sẽ làm loại chuyện này chỉ có An gia cái kia lão bất tu. Ngươi, chủ bá, mau xem kẻ có tiền. Kẻ có tiền số 2 lên sân khấu. Chủ bá, cái này thật sự có tiền a? Trên người mặc đều là hàng hiệu a? Chủ bá lá gan đại, nhiều thuyền dưới chân đạp. Phòng phát sóng trực tiếp quả thực là e sợ cho thiên hạ không loạn. Hai người nghe được mở cửa thanh, đồng thời quay đầu thiếu nữ ăn mặc thực không thích hợp dép lê. Tóc đen mắt đen, con người an tĩnh mà nhìn hai người, trong tay cầm cái ly, ngoan ngoãn nói, ta tưởng uống nước cả người xinh đẹp cực kỳ. Đóa hoa nhìn nữ hài tử, Lý Tây Ninh đôi mắt đều quơ quơ, Hàn Việt hướng nàng vẫy vẫy tay. Nàng chỉ là hơi chút nhìn thoáng qua Lý Tây Ninh, một lần nữa lại nhìn về phía cái kia vén tay áo lên nam nhân. Hơi hơi ngửa đầu, trưng cầu ý kiến hỏi, ta không có cái ly, có thể dùng cái này sao? Trên thực tế, trên bàn duy nhất có thể tìm được chính là cái này màu đen sứ ly. Không có dư thừa hoa văn, vô cùng đơn giản, thanh âm nhu nhu nhuyễn nhuyễn, có thể, Hàn Việt cũng không để ý nàng dùng hắn cái. Ly, nói, muốn ăn chút cái gì? Đồ ăn đều ở chỗ này. Ngươi cho ngươi chính mình đĩa mơ siêu ta không kén ăn. Không cần quá ngọt liền hảo thiếu nữ ngọt ngào cười. Tầm mắt quét một vòng lúc sau, lại nhìn về phía cái kia xuất hiện ở biệt thự người, hắn là ngươi bằng hữu sao? Không, đưa đồ ăn tiểu công, đưa đồ ăn tiểu công nghe vậy ha hả cười lạnh hai tiếng, bối đến thế nào? Nam nhân đang ở xử lý một búp cải trắng, tầm mắt cũng không có nhìn về phía nàng, giơ tay chém xuống, cải trắng ngoan ngoãn nghe lời, kỹ thuật sắt rau hảo vô cùng, hắn lúc này mới quay đầu. Mỉm cười nhìn nàng, có thể ra tới uống nước nói, hẳn là nhớ kỹ đi. Hứa Hụ yên lặng nhìn bị cắt thành hai nửa cải trắng. Không được, không được, không thể ngạnh tới, ha ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha. Đại tiểu thư, ân, mộ chôn quần áo và di vật đều chuẩn bị tốt, liền xem chủ bá ngươi gì thời điểm muốn dùng. Chủ bá mỗi lần đều ở trái pháp luật bên cạnh thử thăm dò. Nàng ôm màu đen cái ly, nhìn hắn, mở to cặp kia đẹp đôi mắt không nhớ kỹ. Nam nhân trần thuật một cái hỏi câu, không chỉ có là không nhớ kỹ, mà là nàng chính là căn bản không biết tên của hắn. Như thế nào nhớ, ta chính là nghĩ ra được uống nước thời điểm hỏi một chút ngươi. Ta chỉ nhớ qua kém, ta sợ nhớ là mơ siêu, nhiều có thể nói nữ hài nhi, ngươi đừng nóng giận. Réo rắt nhu hòa thanh âm lại duy độc không có áy náy cảm. Nàng quá hiểu nói chuyện nghệ thuật, rõ ràng làm sai sự tình chính là nàng, cũng làm nhân sinh không dậy nổi khí tới, ngươi hiện tại một lần nữa nói cho ta được không? Làm ta xác nhận một lần, nam nhân trầm mặc mà nhìn nàng, thiếu nữ ngoan ngoãn mỉm cười. Hàn Việt thỏa hiệp, liễm mắt đem tay nàng nắm ở lòng bàn tay. Hắn từng nét bút mà ở trên tay nàng viết xuống Hàn Việt hai chữ. Cái này hình ảnh ngoài dự đoán duy mỹ. Rốt cuộc hai bên đều là nhan giá trị xuất chúng hạng người. Ở điểm điểm ánh đèn hạ, hai người nghiêm túc mà tinh xảo mặt nghiêng. Tốt đẹp giống như thời gian đều yên lặng giống nhau, Hàn Việt Hứa Hủ lại cầm ly nước hướng thư. Phòng đi, trong miệng vẫn luôn lẩm bẩm tên của hắn, lúc này chọn sai người. Này gốc dạ quá ngạnh, sợ là một cái lộng không tốt, nhiệm vụ liền phải thất bại. Thất bại liền phải bị mạt sát, cho dù là bệnh Alzheimer hôm nay đều phải bị buộc thành trí nhớ thiên tài, nhìn nữ hài thân ảnh biến. Mất ở cửa thư phòng khẩu, trên sofa nam nhân vẻ mặt ăn đồ tồi cách ứng bộ dáng. Hắn nghe được vừa rồi đối thoại, vì thế gian nan mà mở miệng nói. Nàng còn không biết ngươi tên, như vậy đều có thể kết giao, như vậy là có thể quải đến một cái tiểu cô nương. Thế giới này cũng quá huyền huyễn đi. Không, trái lại, như vậy đều có thể kết giao, như vậy đều có thể quải đến một người nam nhân. Đối diện nữ hài tử cũng rất lợi hại a, nàng chỉ nhớ kém mơ siêu, lại kém cũng không đến mức kém thành. Lý Tây Ninh nhìn người nào đó giơ tay chém xuống, thịt bò bị thiết đến chỉnh chỉnh tề tề, sắc bén lóe hàn quang đao cầm trong tay, hơi hơi nghiêng đầu, lại cười nói, người nói cái gì? Lý Tây Ninh yên lặng mà nuốt một ngụm nước miếng, ngoan ngoãn lắc đầu, không, các người thật xứng đôi, nói trở về. Nằm ở trên sofa nam nhân khẽ nhíu mày, hắn tựa hồ ở nơi nào gặp qua cái này nữ hài tử. Dung mạo ngũ quan đều rất quen thuộc, duy độc khí chất thực xa lại chính là, không đạo lý a, nếu là hắn thật sự nhìn thấy qua cái này nữ hài tử nói. Không lý do sẽ quên, tuy rằng biết làm bóng đèn không tốt lắm. Lý Tây Ninh vẫn là mặt dày mày dạn mà lưu lại ăn cơm mơ siêu chờ đến ăn cơm thời điểm. Cái kia ôn nhu như nước thiếu nữ lộc cộc mà từ trong phòng ra tới. Rất là thận trọng mà ở nam nhân trên tay viết xuống hai chữ, nam nhân lúc này nhìn về phía ánh mắt của nàng chậm rãi nhu hòa xuống dưới. Cảm giác áp bách nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Kia cổ như có như không nguy hiểm cảm cũng đã biến mất, hắn còn sờ sờ nàng đầu, rất lợi hại bên. Cạnh đưa đồ ăn tiểu công. Thiếu nữ chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, chủ bá. Mạng nhỏ bảo vệ, thôi đi, ta cảm thấy tám phần chủ bá ngày mai liền hồi quên mất. Quả nhiên a, vẫn là cùng Thịnh Kha tiểu đệ đệ có khác biệt a. Thịnh Kha tiểu đệ đệ chỉ biết yêu cầu chính mình làm chút sự tình tới đền bù chủ bá chi nhớ khuyết. Tật, dư lại tất cả mọi người là yêu cầu chủ bá nhớ kỹ. Cũng không thể nói như vậy. Rốt cuộc tuổi trẻ cùng lớn tuổi ý tưởng hoàn toàn bất đồng a. Cho dù là thích một người, mỗi người đều biểu hiện cũng là không giống nhau. Lấy một cái tiêu chuẩn đi nói có điểm không công bằng. Hứa Hủ nhưng thật ra không quản phòng phát sóng trực tiếp tranh chấp nàng trước nay đều mặc kệ. Giờ phút này càng không có tâm tư quản, bởi vì còn không có bắt đầu ăn. Ở vài người mới ngồi xuống mà thời điểm. huyền quan chỗ liền truyền đến một thiếu niên sang sảng thanh âm ơ siêu tiểu thúc. Ta tới bồi ngươi rượu ngon, ngươi môn không quan, ta liền trực tiếp vào được nga. Hết chương.